Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1782. Chương 1782. Suy đoán mục đích. Bạch Vũ Triết ban đầu ở thần tàng chi địa bên trong đạt được một số tin tức, không cùng bất luận kẻ nào nói lên qua, cho nên La Minh bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Trừ Mê Xuyên đại lục bên ngoài, còn có đại lục khác tồn tại sao? Sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy, cho tới bây giờ đều không có mặc cho người nào nói qua. Thế giới này khả năng so với chúng ta tưởng tượng phải lớn rất nhiều rất nhiều. Bạch Vũ Triết hơi một do dự sau đó, mở miệng nói ra, lúc ấy ta tiến vào thần tàng chi địa thời điểm, ở bên trong đạt được một chút tin tức, trừ Mê Xuyên đại lục bên ngoài, còn có mặt khác một mảnh đại lục tồn tại, bên kia đại lục tên gọi là gì, cụ thể là tình huống gì, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết bọn hắn cũng có thể tiến vào thần tàng chi địa, mà từ hôm nay chúng ta tiếp xúc tình huống đến xem, kia phiến đại lục võ đạo phát triển, chỉ sợ sẽ không so với chúng ta Mê Xuyên đại lục kém. Bạch Vũ Triết đơn giản giới thiệu một lần, sau đó, những người khác cả đám đều có chút sửng sốt, bao quát Lạc Tử Lam cũng là như thế. Chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, chỉ sợ sư phụ nàng Hỏa Phượng Tiên Tử, đoán chừng cũng không biết chuyện này. Thực tế là mấy chục vạn năm đến, chưa từng có tại bất luận cái gì ghi chép nhìn thấy qua những chuyện tương tự a. Bọn hắn lần này xuất hiện tại hoang vực bên này, còn nói muốn làm một phen chuyện đại sự gì, chẳng lẽ bọn hắn là muốn đem hoang vực cho chiếm lĩnh rồi. Sau khi hết khiếp sợ, Thiết Tháp trừng tròng mắt, một mặt rung động nói, người ngốc a, hầu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại Thiết Tháp sau đầu môi vỗ một cái, giận dữ nói, nhân gia như thế thật xa tới, liền muốn chiếm cứ như thế một mảnh hoang vu chi địa. Ăn no dỗi việc lấy a, không phải còn nghĩ làm gì. Thiết Tháp không phục, hắn tại đúc khí cùng trên trận pháp đều đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng là để hắn động não suy nghĩ sự tình khác, vậy nhưng thật chẳng ra sao cả. Dựa theo chúng ta biết tin tức đến suy đoán lời nói, mặt khác một mảnh đại lục cách chúng ta Mê Xuyên đại lục hẳn là phi thường xa xôi. Nếu không cũng sẽ không mấy chục vạn năm trôi qua đều không có người phát hiện. Mà bọn hắn có thể từ như vậy nơi xa xôi thành công đi tìm đến, liền chứng minh dã tâm của bọn hắn. Một cái tiểu tiểu hoang vực, luận tài nguyên, thật là không tính là cái gì, không thể nào là mục tiêu của bọn hắn. La Minh mở miệng giải thích, thần sắc của hắn cũng rất ngưng trọng, có chút so sánh dọa người, cũng không có nói ra. Nghe La Minh kiểu nói này, Thiết Tháp mới nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta cũng trước không cần đoán, đem người này làm tỉnh lại, nhìn có thể hay không từ trong miệng hắn đạt được một số tin tức hữu dụng đi. Bạch Vũ Triết vừa nói, vừa bắt đầu tại người kia trên thân ghim kim, mặc dù đến từ khác biệt đại lục, nhưng may mắn đều là nhân loại, cấu tạo thân thể cùng Mê Xuyên đại lục nhân tộc là đồng dạng. Nếu không Bạch Vũ Triết y thuật cũng không nhất định có thể có hiệu quả. Đâm mười mấy châm về sau, bị để người kia nuốt vào một viên thất phẩm chữa thương đan. Cái này phẩm cấp chữa thương đan, đối cái này thánh khung cảnh tam trọng thiên võ giả đến nói, hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng cũng có thể để cho thương thế của hắn khép lại tăng tốc không ít. Một hồi sau đó, người này rốt cục tỉnh lại, bất quá y nguyên vẫn là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Thương thế quá nặng đi. Bạch Vũ Triết cũng không có tận tâm đi trị liệu, hắn chỉ là muốn từ trên người người này đạt được một số tin tức mà thôi. Cũng không phải là muốn chữa khỏi hắn, người này ung dung tỉnh lại sau đó, lập tức muốn ngay lập tức đứng dậy, nhưng là cái này khẽ động lập tức tác động vết thương. Phát ra một tiếng thở nhẹ, cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh.